Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Canh một cầu toàn đặt trước. Cũng không biết tại thời đại dòng lũ bên trong lữ hành bao lâu. Doraemon mang theo Sengoku nhảy vọt thời gian. Đi qua cái này đến cái khác thời đại. Cái kia 100 năm thế kỷ trống. Không sai biệt lắm đã bị Sengoku hiểu rõ thấu triệt. Hắn mang theo bi thương và phẫn nộ trơ mắt nhìn đây hết thảy. Ai có thể nghĩ đến. Cái kia 100 năm thế kỷ trống. Vậy mà phát sinh chuyện thế này. Thế nào? Hiểu rõ rồi hả? Sengoku. Doraemon bình tĩnh mở miệng nói. Sengoku có chút xuống dốc. Không biết nên như thế nào mở miệng. Cũng không biết muốn thế nào đối mặt đây hết thảy. Cho dù là hắn cường giả như vậy. Đối diện với mấy cái này cũng có chút vô lực. Ta đã biết đáp án, nhưng là. Đáp án này để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thế giới chính phủ chân diện mục bị xé mở. Đây chẳng phải là nói một mực ủng hộ thậm chí là thế giới chính phủ bán mạng hắn a? Vẻn vẹn tại chợ trụ vi ngược. Người khác bán. Còn tại giúp hắn kiếm tiền. Rất nhanh. Các loại lại lần nữa tiến vào đường hầm thời gian đằng sau. Doraemon liền đem Sengoku mang về lúc đầu thời đại. Thời khắc này Sengoku không biết ở vào loại trạng thái nào. Đạt được muốn đáp án. Hắn xuống dốc rời đi. Đại hải trình. Niruha mang theo lo đi thuyền trên biển lớn. Hướng phía bản bộ phương hướng đi tới. Trên đường đi. Bọn hắn không biết gặp bao nhiêu tập kích. Bất quá lại tất cả đều bị Niruha tiêu diệt. Có lẽ là thiên long nhân nhân mã. Hoặc là quân cách mạng nhân mã. Tóm lại. Nhiều vô số. Ban đầu lo còn lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng là phát hiện. Mỗi lần địch nhân vừa xuất hiện. Niruha trực tiếp một trận thuấn miểu đằng sau. Hắn cũng bắt đầu chết lặng. Cái này hải quân mẹ nó chính là một cái đồ biến thái. Hải quân, ngươi là như thế nào trở nên mạnh như vậy? Lo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Niruha. Mở miệng hỏi. Niruha nằm trên ghế. Nhàn nhã đeo kính đen. Mạnh lên, cái này đơn giản. Nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo. Ăn ít đồ ăn vặt. Ngủ nhiều. Nghe vậy, Lo sắc mặt tối đen. Không khỏi có chút tức giận. Ta là nghiêm túc. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa à? Nói, Niruha cười gỡ xuống kính râm, nhìn xem Lo, mở miệng nói, thật không có ý định nói, là ngươi không học được. Niruha tiếp tục mang lên kính râm, một mặt nhàn nhã, mà chính là tại Lo muốn tiếp tục mở miệng thời điểm. Tại quân hạm phía trước, xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc, Lo sắc mặt có chút biến đổi, uy, hải quân, lại có người xuất hiện, nhanh đi xử lý bọn hắn. Liền ngươi tiểu quỷ đầu này nhiều chuyện. Niruha gỡ xuống kính râm. Ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy cái kia thuyền hải tặc bị hai đầu to lớn hải xa chở đi. Treo lơ lửng lên chính là băng hải tặc Kuza tiêu chí. Thấy vậy. Niruha trực tiếp một đấm đánh tại Lo trên đầu. Người hỗn đản này tiểu quỷ. Đây là Thất Vũ Hải. Ngươi đừng đánh ta. Thất Vũ Hải cũng không phải là hải tặc. Lo ôm đầu. Một mặt tức giận, đau đầu, chính là đau đầu, khi còn bé cứ như vậy vọt lên, Niruha không để ý đến, nhảy lên một cái, nhảy tới bong thuyền, nữ đế thuyền chậm rãi đi thuyền mà tới, tới gần đằng sau, phát hiện nữ đế cũng đứng ở đầu thuyền, nữ đế, ngươi đây là đang nghênh đón ta à, nghe vậy, nữ đế sắc mặt đỏ lên, nếu như đổi lại là cái khác hải quân, hắn đã sớm đánh chìm. Nhưng mà, đối mặt Niruha, nàng cảm giác mình không đánh không có đánh chìm, còn từ buồng nhỏ trên tàu đi ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hải quân, không được vô lễ, nữ đế còn chưa mở miệng. Nàng hai cái muội muội, ngược lại là một mặt hung ác. Niruha cũng chưa từng để ý tới, chỉ là cười cười. Mà lúc này đây, tại nữ đế trên thuyền hải tặc, đám kia nữ hải tặc nhìn thấy Niruha. Một trận gieo hò, mau nhìn, là tên kia nam hải quân. Lo thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Ngươi cái này hải quân, tại sao phải nhận hải tặc ủng hộ? Nghe vậy, Niruha một bàn tay phiến tại lo trên đầu. Ngu xuẩn a, cái này gọi nhận nữ nhân ủng hộ. Tiểu hài tử ngươi biết cái gì? Nói, cũng mặc kệ lo. Niruha thả người nhảy lên, nhảy tới nữ đế trên thuyền. Nữ đế thấy vậy, cắn răng, hải quân, ngươi không nên quá phận, làm sao? Không chào đón. Nữ đế sững sờ, nội tâm bắt đầu sinh ra một vòng hảo cảm. Không, không có không có, Wani-sama. Sonia cùng Mari hai người thấy vậy, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Đều qua đã lâu như vậy, nữ đế vì cái gì hay là cùng chúng ta một dạng? Niruha ánh mắt đảo qua nữ đế thuyền viên, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, thậm chí không thiếu có lần thứ nhất ra biển. Bọn muội muội, tới tới tới, ca ca ân cần thăm hỏi các ngươi một chút. Kiến thức rộng khắp nữ hải tặc tự nhiên biết Niruha cái này hãm hại lừa gạt một bộ, mà những cái kia người mới thì là một mặt vui vẻ tiếp nhận. Niruha đối với hắn lại là thân lại là sờ ngực, đơn giản chính là thiên đường. Thấy cảnh này, lò khuôn mặt nhỏ đột nhiên tối sầm. Cái này mẹ nó hay là hải quân a? Niruha đổi mới lo đối với hải quân nhận biết. Nữ đế thấy cảnh này, tức giận đến trên đầu đều nhanh bốc khói. Mặc dù không biết vì, nhưng là liền là phi thường khó chịu, cực độ khó chịu. Người nhanh cho thiếp thân lăn xuống thuyền đi. Nữ đế tức giận không thôi. Lần trước tại đảo Kuza Niruha làm như thế nàng liền phi thường khó chịu. Hiện tại vẫn như cũ như vậy. Nhanh cho thiếp thân lăn xuống đi. Không phải vậy thiếp thân, không đợi nữ đế nói xong, Niruha bỗng nhiên xuất ra một vật. Đó là một đỉnh màu xanh lá mũ. Vừa vặn thử một chút cái đồ chơi này đáng tin cậy không? Nói, trực tiếp chùm lên nữ đế trên đầu. Nữ đế sững sờ. Trong chốc lát, cái kia mặt mũi tràn đầy lửa giận bỗng nhiên lúc biến mất không thấy gì nữa. Hải quân, người muốn đối với Wani-sama làm cái gì? Niruha giang tay ra. Không có gì, mũ mà thôi. Nữ đế tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Nàng nhìn một chút Niruha, lại nhìn vừa mới Niruha lại là thân lại là sờ ngực nữ hải tặc. Tiếp tục mở miệng nói. Không phải vậy thiếp thân. Thiếp thân, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Niruha nghe vậy, tại chỗ sửng sốt, ngọa tào. Thật mẹ nó có cái đồ chơi này. Nghiêu bức như vậy sao? Không chỉ là Niruha ngây ngẩn cả người. Tại trên quân hạm nhìn xem một màn này lo cũng ngây ngẩn cả người. Mặt sạm lại hắn hừ lạnh một tiếng. Tên cầm thú này. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.